Tu chân giả thay dị thế tập 111. Sau một lát hỗn chiến kết thúc, người của Hắc Ám Thần Điện bỏ chạy hết. Lúc này bên trong phương viên vạn dặm đều là máu tươi, có thể nói là ở An Hoa Thành 10 ngày cũng không thể tàn hết. Cuối cùng người của Hắc Ám Thần Điện bị đánh chết, tứ đại nhân tộc cường giả chạy đến bên người Nhạc Thành, mà người của tam đại thú tộc do dự một chút cũng đến bên người của Nhạc Thành. Trong đó có một tên tứ tình đấu thánh viễn cổ hổ tộc nhìn Nhạc Thành rồi nói: Nhạc tộc trưởng, người đã đáp ứng chuyện của chúng ta sẽ không đổi ý chứ, mời người thả lão tổ chúng ta ra. Tên tứ tình đấu thánh hiện tại đối mặt với Nhạc Thành, trong lòng có chút kinh sợ. Nếu đối phương không thả người, hắn căn bản không thể làm gì. Lúc này Nhạc Thành nhìn vào đám người tam đại thú tộc, lục trượng có 40 vạn người, lúc này chỉ còn lại 10 vạn người, vẫn lạc 3/4. Đấu tôn cường giả số lượng cũng không đến 2.000, đấu thánh cường giả chỉ có 6-7 người thôi. Thực lực cao nhất cũng chỉ có một tên viễn cổ minh xà tộc ngũ tình đấu thánh mà thôi. Yên tâm đi, lời nói của ta chắc chắn sẽ giữ lời. Ta nói muốn thả người, vậy thì thả người thôi. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Nghe được Nhạc Thành đáp ứng, đám người của tam đại thú tộc cũng thở dài một hơi. Bất kể thế nào, bọn họ cũng muốn cứu lão tổ trở về. Mà lúc này, viễn cổ minh xà tộc, thánh tổ minh cơ, viễn cổ hồ tộc hồ mãnh và toàn kỳ tộc long đồ oán độc nhìn Nhạc Thành. Lời Nhạc Thành nói bọn họ không tin tưởng, mà tộc nhân của bọn họ cũng vẫn ngây ngốc không có ý định chạy trốn. Điều này làm cho 6 người vừa tức vừa hận, khí huyết công tâm. Hồ Mãnh lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đại song tiểu song, các người thả người đi. Nhạc Thành nhìn đại song tiểu song rồi phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Hai nàng đáp ứng. Lúc này tứ đại nhân tộc liên quân kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Đây không phải là đại song tiểu song thật sự thả 6 người này chứ? Mà thấy đến 6 người bị đại song tiểu song vứt lên trên bầu trời. Chỉ nghe âm âm mấy tiếng. Mọi người còn đang nghi ngờ, từ trong cơ thể nhóm người Minh Cơ, Minh Vũ, Long Đồ, Hổ Mãnh vang lên những tiếng bạo liệt, toàn thân chia năm xẻ bảy. Kỳ quái chính là trong cơ thể 6 người, ngay cả máu tươi cũng không còn, thì ra bọn họ đã bị thị huyết trùng hút khô rồi. Lúc này đã hóa thành một mảnh hài cốt rơi lả tả giữa không trung. Nhạc Thành, người không giữ lời. 13 vạn thú tộc nhìn thấy lão tổ, thế nhưng bị đánh chết rồi. Lúc này đám thú tộc giận dữ gầm thét lên. Ta đã thả người rồi, cái đó và ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ta sẽ không tính tam đại thú tộc các người nữa. Được rồi, nói cho các người biết một tin tức, các người cũng không cần trở về trong tộc, bởi vì tam thú tộc các người đã bị diệt tộc rồi. Nhạc Thành nhàn nhạt nhìn 13 vạn thú tộc kia, sau đó ké sát ý lóe lên, nhàn nhạt nói tiếp. Các người nếu không cần thiết trở về thì cùng chết ở đây luôn đi. 5 người khiêu thiên hổ, bản thiên lão ma nhanh chóng nhào tới. Người của tứ đại nhân tộc phục hồi tinh thần lại. Trung cường giả lúc trước còn tưởng rằng Nhạc Thành muốn thả 6 người kia. Hiện tại mới biết được nguyên nhân chính. Sau khi phục hồi tinh thần lại, cũng đánh về phía người của tam đại thú tộc. Một trường giết chóc lần nữa bắt đầu gây lên. Đây chính là tàn sát. 13 vạn thú tộc hiện tại còn mấy đấu thánh cường giả không thể chống lại cường giả tứ đại nhân tộc. Căn bản không phải là đối thủ. Mình yêu Huyện Yêu, các người cũng đừng có động thủ. Trên bầu trời, Nhạc Thành nhìn Minh Yêu cùng Huyện Yêu rồi nói, muốn động thủ đánh chết 13 vạn thú tộc, trong đó có viễn cổ Minh Xà tộc, hai nàng nhất thời hạ thủ không được, dù sao hai nàng cũng từng là người của một tộc. Nhạc Thành cũng hiểu cảm thụ ở trong lòng của hai nàng, lúc này muốn hạ thủ tự nhiên không đành lòng, cũng không để cho nàng động thủ. Đã tạ chủ nhân, hai nàng cảm kích nhìn Nhạc Thành nói, sau khi thi lễ thì thôi đuôi về phía sau Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn vào trường tàn sát kia, 13 vạn thú tộc đang bị đại quân của tứ đại nhân tộc liên quân vây công, một canh giờ cũng không có kiên trì được nữa, chỉ còn lại mấy trăm người hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng đấu thánh cường giả cũng không có chạy trốn, họ đều bị Yêu Huyên Thanh Đồng, Nhạc Cốc trưởng lão cuốn lấy. Sau khi đại chiến kết thúc, Nhạc Thành cùng trung nữ trở lại An Hoa Thành, nơi tứ đại nhân tộc cường giả đặt chân. Lúc này giải quyết tốt hậu quả, có Nhạc Cốc trưởng lão là tốt rồi. Lần đại chiến này có thể nói là chân chính giáng cho Hắc Ám Thần Điện một đòn nghiêm trọng. Tam đại thú tộc toàn bộ giải quyết được. Lần này đối với tứ đại nhân tộc liên quân mà nói là một đại thắng tuyệt đối. Kế tiếp ngày thứ 3, tứ đại nhân tộc liên quân lần nữa động thân, thừa thắng xông lên truy đuổi người của Hắc Ám Thần Điện và tam đại thú tộc. Liên quân rời khỏi An Hoa Thành, cả An Hoa Thành nhất thời an tĩnh. Lúc liên quân xuất phát, cường giả tứ đại nhân tộc cũng không cùng đi. Liên quân hai tháng lộ trình, thì đám đấu thánh cường giả chỉ cần mấy ngày là đủ. Lúc này ở trong phòng nhỏ, Nhạc Thành cùng với người phụ trách tứ đại nhân tộc ngồi chung một chỗ. Trong đó Hồ Điệp Cốc Phạn Kim Bồn, Tuyệt Tình Cốc cùng sư môn phụ trách. Ngoài ra 5 người bản Thiên Lão Ma theo liên quân đến Đại Thành. Nhạc tộc trưởng, lần này may mắn người đang ở đây, bằng không với Hắc Ám Thần Điện Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, Tứ Đại Nhân Tộc liên quân chúng ta cũng có kết quả không được như thế này. Trần Đạo Trưởng Lão nhìn Nhạc Thành rồi nói, ta cũng vậy, vừa lúc đến mà thôi. Nhạc Thành đáp lời. Nhạc Thành trong lòng nhớ rõ lần này mình chạy tới trễ, hiện tại chịu trọng thương đúng là người của Tứ Đại Nhân Tộc liên quân rồi. Lúc đó còn không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả. Nhạc tộc trưởng, Tam Đại Thú Tộc chẳng lẽ thật là... Tôn Quân nhìn Nhạc Thành hỏi. Theo lời Nhạc Thành diệt thú tộc, Tôn Quân không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ dựa vào Nhạc gia nhất tộc diệt thú tộc sao? Huống chi, một số cường giả Nhạc gia vẫn còn ở trong quân. Không sai, sau này không có Tam Đại Thú Tộc. Tam Đại Thú Tộc kết giới cũng bị ta phá rồi. Chúng ta bây giờ nhằm vào Hắc Ám Thần Điện là tốt. Nhạc Thành nhìn Tôn Quân mà trả lời. Nghe được Nhạc Thành nói vậy, tất cả mọi người trong lòng kinh ngạc, nhưng không có ai hoài nghi Nhạc Thành cả. Thực lực của Nhạc Thành đã đại biểu hết thảy. Tam Đại Thú Tộc, Lão Tổ, Thánh Vương đều bị Nhạc Thành bắt được. Từ nay về sau cũng không còn Tam Đại Thú Tộc nữa. Nhạc tộc trưởng, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Hắc Ám Thần Điện mặc dù bị đánh chết không ít cường giả, nhưng Hắc Ám Thần Điện nội tình mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Chư Văn Trưởng Lão nói ra một tiếng. Chư Văn Trưởng Lão, lúc đó bình tới tướng đỡ cũng không cần quá lo đâu. Nhạc Thành nhàn nhạt đáp lời. Hiện tại vấn đề Nhạc Thành rất rõ ràng, chính là Đoan Mộc Cuồng. Chỉ cần có Đoan Mộc Cuồng, Hắc Ám Thần Điện vĩnh viễn không bị đả kích. Nếu chờ Đoan Mộc Cuồng đến độ kiếp kỳ, cả Huyền Thiên Đại Lục căn bản không có người có thể làm gì được hắn. Tứ Đại Nhân Tộc liên quân, chờ sau khi Đoan Mộc Cuồng đến độ kiếp kỳ, mọi người có thể toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên Đoan Mộc Cuồng này mới là người trọng yếu nhất. Huống chỉ Hắc Ám Thần Điện còn có 3 lão thiên tôn, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Kế tiếp, mọi người thương nghị một chút về Tứ Đại Nhân Tộc liên quân đối phó Hắc Ám Thần Điện thế nào. Lần này Hắc Ám Thần Điện chịu trọng thương, đã không còn chống lại Tứ Đại Nhân Tộc liên quân. Cho nên mọi người quyết định thừa thắng xông lên, nhất cử đem Hắc Ám Thần Điện đánh sập. Lúc này trong lòng của Nhạc Thành lo lắng là chuyện phòng thúc. Nhạc Thành 3 ngày rồi cũng rời khỏi An Hoa Thành. Hắc Ám Thần Điện muốn tìm mình cũng phải đến Song Phong Thành. Trên người mình có trận bàn mở ra kết giới. Đoan chừng Đoan Mộc Cuồng cũng gấp gáp muốn gặp. Chẳng qua Nhạc Thành nghĩ mãi không rõ. Đoan Mộc Cuồng nếu đã là người tu chân, tại sao vẫn còn toan tính mở ra kết giới? Mặc dù là cùng đấu đế Thánh Ma Đạo trong truyền thuyết có quan hệ, nhưng đối với người tu chân mà nói, không có tác dụng gì hết. Chẳng lẽ kết giới đó có bí mật khác gì sao? Nhạc Thành về Song Phong Thành, hắn muốn gặp Nhạc Thiên Lão Tổ. Lúc này trực tiếp từ không gian thông đạo trở về, nhanh hơn vô cùng nhiều. Tôi đã cũng chỉ 2 tháng thời gian. Tứ Đại Nhân Tộc liên quân cùng Hắc Ám Thần Điện giao chiến, Nhạc Thành để Khiếu Thiên Hổ, 300 Kim Long hộ vệ đội, Nhạc Cốc Trưởng Lão, Nhạc Liệt Trưởng Lão ở lại. Hắn chỉ mang theo chúng nữ cùng Nhạc Kiều, Tại Ca, Nhị Ca, Vân Phỉ Phỉ, Linh Hồ Huyền Tố trở về Song Phong Thành. Có những cường giả này giao chiến với Hắc Ám Thần Điện còn dư lực, vậy thì hồi ra cũng không có vấn đề gì. Không gian thông đạo, Nhạc Thành cũng tiến vào Hạo Thiên Tháp mà tu luyện. Chúng nữ cùng Nhạc Kiều, nhóm người Vân Phỉ Phỉ cũng khoanh chân ngồi tu luyện. Đoạn thời gian trước, Nhạc Thành cũng đem một số thiên cấp đấu kỹ, toàn bộ giao cho Đại Ca, Nhị Ca, Nhạc Kiều, Linh Hồ Hạo Thiên mà tu luyện. Nhạc gia đấu kỹ, bọn họ tự nhiên có tư cách tu luyện rồi. Đình hạ tâm thần, quanh thân của Nhạc Thành quang mang tràn ngập, sau một lát che trùm toàn thân hắn. Nhạc Thành lúc này tiến vào trạng thái tu luyện. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc chuyển hóa thành pháp nguyên tinh thuần chảy vào bên trong đan điền. Trong cơ thể 10 loại bí văn kim đan không ngừng hấp thụ pháp nguyên, chậm rãi mà qua. Lúc này ở một chỗ nào đó có một chỗ vách núi thần bí. Bên trong vách núi mơ hồ quỷ khí lưu động không thôi. Chết tiệt, thả ta ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài. Nhốt chúng ta mấy ngàn năm, chúng ta không bỏ qua cho ngươi. Đồ hỗn trướng, mau thả chúng ta ra ngoài, nếu không chúng ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nhất định đem người bầm thây vạn đoạn. Người là chó giữ nhà, người mau thả chúng ta ra. Mau thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài. Chờ chúng ta ra ngoài được, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong vách núi vang lên tiếng reo hò, có tức giận cùng rít gào. Các người cũng đừng nghĩ ra ngoài, ngay cả đại ma đầu kia cũng không có cách nào đi ra ngoài, chỉ bằng các ngươi sao? Một con yêu thú từ xa xa rơi vào vách núi đối diện rồi nói. Người chỉ là chó giữ nhà, cấm chế này đã không giữ được chúng ta. Ta xem không bao lâu nữa, chúng ta có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm thịt ngươi. Các người trốn ra được hãy nói, Nếu như các người trốn ra được, còn không muốn vây ở trong kết giới này, các người căn bản không ra được đâu. Con yêu thú thở dài một hơi rồi nói, trong giọng nói tựa hồ lo lắng không thôi. Tiếng va chạm ở trên vách núi hùng hăng vang lên, địa chấn chấn động, vách núi đá vụn không ngừng lăn xuống giống như sụp đổ vậy. Các người là ma đầu, ít nhất hiện tại các người vẫn không cách nào trốn ra được, để cho ta an tĩnh tu luyện đi. Con yêu thú nhìn lên trên vách núi, nhất thời vách núi lôi điện tràn ngập, một cỗ áp chế cường hãn trấn trụ vách núi kia. Người là chó giữ nhà, chúng ta cùng ngươi sống xong rồi. Đến lúc đó, ta cho các người cầu sinh không thể được, muốn chết cũng không thể xong. Tiếng trèo hò điên cuồng nói ra. Chủ nhân, ta đã cố gắng hết sức, ta cũng không có cách nào vây khốn bọn họ nữa. Yêu thú kia lẩm bẩm tự nói. Hạo Thiên Tháp một tháng sau, Nhạc Thành rốt cuộc cảm thấy mình đã đến đại thừa kỳ rồi. Lúc đầu trạng thái gần đây tu luyện thời gian không ngắn. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp mấy tháng, không được 10 tháng thì cũng có 8 tháng thời gian. 8 tháng thời gian này so với mình ở Hoa Hạ tu luyện mấy chục năm, có thể đến đại thừa kỳ đỉnh phong cũng là bình thường. Không biết thực lực bây giờ thế nào, có thể cùng Nhạc Thiên lão tổ đấu một phen hay không? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, dựa theo Nhạc Thành phỏng đoán, hiện tại hắn có thể đối phó thập tình đấu thánh. Lại muốn tới nữa sao? Nhạc Thành khẽ mỉm cười, pháp lực trên người đến trình độ nhất định rồi, đấu khí trên người cũng theo sau đột phá. Hiện tại Nhạc Thành đã cảm giác được đấu khí sắp sửa đột phá lần nữa. Thu hồi pháp lực trên người, pháp lực trong cơ thể Nhạc Thành cũng chuyển đổi thành đấu khí. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc từ trong kinh mạch lưu chuỗi, cuối cùng chuyển đổi thành đấu khí. Đối mặt với đấu khí năng lượng, thân thể Nhạc Thành giống như một cái động không đáy, tùy ý quán trú đấu khí năng lượng. Trong tiểu đan điền Nhạc Thành, một mảnh đấu khí hải dương cũng bị đè ép thành một cái nước xoáy đấu khí. Đầu khi nước xoáy xoay tròn, tất cả đấu khí năng lượng cũng điên cuồng xông ra bên ngoài cơ thể. Lúc này ở ngoài thân thể của Nhạc Thành, màu vàng đấu khí dữ dội bao vây Nhạc Thành ở bên trong. Cùng lúc đó, tiểu đan điền Nhạc Thành, đầu khi nước xoáy cuồng bạo càng ngày càng nhiều. Tiểu đan điền giống như da thịt vậy, đầu khi bên trong toàn bộ tuôn ra bên ngoài cơ thể rồi dừng lại, sau đó lâm vào trong yên lặng. Như thế dừng lại độ 3 ngày. 3 ngày này quanh thân Nhạc Thành bao phủ màu vàng đấu khí tiến vào tiểu đan điền. Một cỗ đấu khí màu vàng bàng bạc đã bị tiểu đan điền của Nhạc Thành thôn vệ. Bên trong tiểu đan điền của Nhạc Thành, một lần nữa màu vàng đấu khí hải dương lớn hơn nhiều lần. Vốn là màu vàng đấu khí tràn đầy tiểu đan điền, mà lúc này bên trong tiểu đan điền, đấu khí màu vàng đã chứa đầy đấu khí năng lượng. Lúc này quanh thân Nhạc Thành, một cỗ đấu khí tràn ngập uy áp. Khí tức này tựa hồ đạt đến trình độ thập tình đấu thánh. Ở Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc chống đỡ, trong tiểu đan điền cuồn cuộn không dứt đấu khí tràn vào, cho nên khi tiểu đan điền tràn ngập là đấu khí. Theo đấu khí đột phá đến thập tình đấu thánh, Nhạc Thành cũng rõ ràng cảm giác được pháp lực trên người mình vào thời khắc này tăng vọt lên. Mặc dù không lập tức có thể đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, nhưng cũng tăng lên rất lớn. Đột phá đến thập tình đấu thánh, nếu tu vi đến đại thừa kỳ trung kỳ rồi, không biết có thể đột phá đến đấu đế hay không. Thực lực đấu đế không biết mạnh đến bao nhiêu đây. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói với mình, dựa theo tỷ lệ, đấu khí của mình tuyệt đối có thể đến đấu đế. Nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục, không có ai có thể đến đấu đế được. Điểm này Nhạc Thành hiện tại cũng không rõ cho lắm. Còn cần 1 tháng thời gian, tiếp tục tu luyện đi. Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói, 1 tháng này tu vi tiến bộ cũng rất là nhanh. Nhạc Thành hiện tại lo lắng nhất là Đoan Mộc Cuồng đột phá đến đại thừa kỳ hậu kỳ. Nếu hắn là đại thừa kỳ, mà Đoan Độc Cuồng là đại thừa kỳ hậu kỳ, thì hắn còn dùng tay Hạo Thiên Tháp cũng không địch lại được, nhiều nhất chỉ là bảo vệ tính mạng mình mà thôi. Nhưng phòng thúc vẫn còn ở trong tay Hắc Ám Thần Điện, hơn nữa cả Nhạc gia ở bên ngoài nữa. Nếu Đoan Mộc Cuồng muốn tìm tới, cả Nhạc gia kia sẽ thê thảm. Bất quá Nhạc Thành cũng rõ ràng ưu thế của mình, chỉ cần là mình đến đại thừa kỳ trung kỳ, thì ngay cả Đoan Mộc Cuồng, đại thừa kỳ hậu kỳ, mình dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng có thể chống lại. Huống chi Đoan Mộc Cuồng muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu mình đột phá chỉ cần có thời gian, giống như nước chảy thành sông mà thôi, căn bản không có tâm tình khảo nghiệm cùng ngăn cản. Nhạc Thành trải qua 1 lần, nhưng Đoan Mộc Cuồng không giống như vậy. Mình còn có Hạo Thiên Tháp, đoán chừng mình đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, Đoan Mộc Cuồng cũng vẫn chỉ là đại thừa kỳ trung kỳ mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành cũng một lòng tu luyện, quanh thân bao phủ tại một mảnh thành mang. Kế tiếp trong vài ngày, Bộ Dung Hiểu Hiểu, Hàn Nguyệt cũng đột phá. Tiếp theo là Nhạc Long, Nhạc Hạc, Nhạc Kiều cũng đột phá. Chẳng qua đột phá so ra kém Nhạc Thành nhiều. Nhạc Thành đối với tu vi đại ca, nhị ca, thực lực cũng có tính toán. Chờ khi hắn có thời gian, luyện 90 viên phá ách đan, đến lúc đó giúp mọi người Nhạc gia đột phá là chuyện quá đơn giản luôn. Chẳng qua luyện chế phá ách đan cũng không dễ, tiêu hao đan dược cũng vô cùng nhiều. Một chỗ bí ẩn trong kết giới, bên trong sơn mạch, một đạo ma khí hội tụ bàng bạc, trực tiếp bao phủ phương viên trăm dặm. Bầu trời có mây đen hội tụ, mà mây đen xuất hiện đủ mọi màu sắc, lộ ra vẻ quỷ dị. Sau một lát, sau khi một mảnh điện mang lóe ra, ba câu điện trụ trực tiếp đánh xuống, oành long ba tiếng nổ vang, sơn mạch khôi phục bình tĩnh, mây đen trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực cường đại thôn phệ vào. Trong giây lát, toàn bộ mây đen bị thôn phệ sạch sẽ, một đạo thân ảnh hắc bào phóng lên cao. Chúc mừng điện chủ đã đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, cách trường sinh bất tử chỉ một bước thôi. Lúc này trên không trung hạ xuống ba đạo thân ảnh, ba người tôn kính nhìn hắc bào thân ảnh trên bầu trời, kính sợ mà nói. Hắc bào thân ảnh này trên bầu trời chính là Đoan Mộc Cuồng kia. Đại thiên tôn, nhị thiên tôn, tam thiên tôn, cả người cũng đã là thập tình đấu thánh. Chờ ta mở ra kết giới, mà vương sẽ truyền ra phương pháp ứng phó mà kiếp. Cả người cũng có thể có cơ hội đột phá đấu đế. Đoan Mộc Cuồng cười cười nói, thưa điện chủ, chúng ta mới có một khối trận bàn, Nhạc gia cũng chỉ có một khối, không phải cả ba đồng thời mới có thể mở ra kết giới sao. Còn một cái trận bàn, Hắc Ám Thần Điện chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có được tin tức. Trong ba người, lão giả bên trái nhìn Đoan Mộc Cuồng rồi nói, phải tìm được ba cái trận bàn là bởi vì bên trong trận bàn phong ấn tam đại thiên hỏa. Muốn mở ra kết giới, hai khối trận bàn là đủ rồi. Chỉ cần trong kết giới xuất hiện một cái khe mà vương lão nhân gia có thể đi ra được. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói, thưa điện chủ, mà vương theo lời nói là thật không? Phía bên phải có một lão giả nhìn Đoan Mộc Cuồng mà hỏi, các người cứ yên tâm, thực lực ta bây giờ các người cũng nhìn thấy đấy. So với hơn 200 năm trước, ta mặc dù tự hủy đi đấu khí, nhưng bây giờ thập tình đấu thánh không bằng thực lực của ta. Đồng thời các ngươi có thể có được 10 thành hắc ám chi thể. Lần này cứu ma vương ra khỏi kết giới, ta có thể có được biện pháp ứng phó với ma kiếp. Đến lúc đó phi thăng tiên ma giới, huyền thiên nội lục này không ai là đối thủ của ta nữa. Đoan Mộc Cuồng cười to nói tiếp, điện chủ, nhưng tên Nhạc gia Nhạc Thành kia cũng là người tu chân, hắn chưa bị tiêu diệt, chỉ sợ chúng ta cũng khó dây dưa. Lão Bát, lão Thất, lão Lục, toàn bộ vẫn lạc trong tay của hắn. Lão tả đứng giữa cất tiếng nói, Nhạc gia Nhạc Thành, trên người của hắn có Thái Dương Trần Hỏa cũng là của ta, chờ ta thôn phệ pháp lực trên người của hắn, ta có thể đạt đến ma kiếp kỳ, bằng không ta cũng không lưu lại hắn đến bây giờ. Hiện tại chúng ta cũng nên đi gặp hắn thôi. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh, sau đó nói, ta cho các người đi tìm người Nhạc gia ở Huyền Thiên Đại Lục, các người tìm được chưa? Nhạc thiên ở Huyền Thiên Đại Lục nhất định có hậu nhân lưu lại. Thưa điện chủ, bắt được một người ạ, đó chính là nhị thúc của Nhạc Thành, bây giờ đang ở trong thần điện của chúng ta. Lão giả đứng giữa cất tiếng nói, chỉ là thần điện của chúng ta gần đây cùng tứ đại nhân tộc giao chiến đã bị thương nặng. Vừa rồi có tin tức toàn nghề tộc, viễn cổ hồ tộc, viễn cổ minh xà tộc, tam tộc đã bị tai ương diệt tộc. Cường giả trong tộc không còn một bóng nào, không biết là người nào làm ra. Còn có người nào nữa, nhất định là Nhạc Thành kia rồi. Bằng không chính là Nhạc Thiên. Trừ bọn họ ra, những người khác cũng không có thực lực kia đâu. Đoan Mộc Cuồng thần sắc biến đổi rồi nói, 100 hắc ám tử sĩ hiện tại thế nào rồi? Thừa điện chủ, 100 hắc ám tử sĩ, có 70 người không cách nào thừa nhận bạo thể mà chết, còn lại 30 người đã tiến hóa thành công. Hiện tại 30 người kia đã có thể thi triển thiên phú, đoán chừng dựa vào ma đan đều có thực lực cửu tình đấu thánh trở lên. Nếu để cho 30 người này đi ra ngoài, cả Huyền Thiên Đại Lục không có người nào có thể địch được. Tứ đại nhân tộc liên quân một ngày là có thể bị đánh chết. 30 người thôi sao? Ta hào phí tâm huyết ở trong tộc đào tạo trong 100 đấu thánh cường giả, chỉ có 30 người tồn tại được. Cũng tốt, có 30 người như vậy cũng đủ. Mang theo người của Nhạc gia, chúng ta đi Sơn Phong Sơn Mạch. Lần này chúng ta mở ra kết giới. Hơn nữa, mang theo 5 hắc ám tử sĩ, ta muốn đích thân trông thấy thực lực của hắc ám tử sĩ, cũng để cho Nhạc Thiên khai mở nhãn giới. Ta muốn nói cho hắn biết, dựa vào hắn đã không ngăn cản được hắc ám thần điện chúng ta. Đoan Mộc Cuồng cao ngạo nói, thưa điện chủ, nếu là Nhạc Thành không muốn giao ra trận bàn thì làm sao bây giờ? Một lão giả lo lắng nói, ta đây cũng đã có biện pháp, bất kể như thế nào, lần kết giới này phải mở ra. Sau khi ma vương đi ra khỏi kết giới, còn 9 viên tượng cổ linh châu ở cổ động bị ma vương âm thầm lấy đi. Hơn 200 năm, mỗi người các tộc sẽ tụ tập đầy đủ 9 viên tượng cổ linh châu. Ma Vương đã nói nhiều nhất 300 năm, hấp thụ 30 lần thượng cổ linh châu khí. Chỉ cần mở ra kết giới một cái khe thôi, Ma Vương sẽ xuất thế. Chính là mặc dù chưa đến 300 năm, nhưng cũng không xê xích nhiều. Chờ Ma Vương đi ra, 9 viên thượng cổ linh châu cũng đáp ứng cho ta. Đến lúc đó, cả huyền thiên nội lục cũng chỉ có Ma huyết tộc chúng ta mạnh nhất. Tứ đại nhân tộc căn bản không phải là đối thủ. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói. Chúc mừng điện chủ nhất thống huyền thiên đại lục. Ba lão giả kính sợ nhìn Đoan Mộc Cuồng thì lễ rồi nói. Huyền thiên đại lục ta coi là cái gì? Ta hiện tại mong đợi chính là tiền mà giới. Lên đường thôi, chúng ta đi song phong sơn mạch. Đoan Mộc Cuồng nhìn vào nơi xa nói ra. Không gian trong thông đạo chậm rãi đung đưa. Nhạc Thành tu luyện mở ra hai mắt. Trong hai tròng mắt sáng ngời. Một tháng tu luyện trôi qua, Nhạc Thành cảm thấy tu vi của mình tiến triển không ít, có dấu hiệu sắp đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ. Đây chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không có gì khó khăn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mọi người ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện, nhìn sang mặt mọi người, tự hồ cũng thu hoạch được nhiều, đặc biệt là Đại Song và Tiểu Song, Thanh Đồng Hồng Loan thu hoạch là lớn nhất. Song Phong Thành, bầu trời xuất hiện mấy bóng thần ảnh, không gian lối đi sau khi biến mất, xung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Xin chào lão tổ, phụ thân, cô dượng, ba vị lão tổ. Ở trong đại sảnh, Nhạc Thành nhìn mọi người đang ngồi, mỉm cười mà thi lễ. Thành Nhi, người đã trở về rồi. Thế nào, nhị thúc người cùng với Phỉ Nhi cô nương thế nào rồi, có cứu được hay không? Nhạc Tử Sơn vội vàng nhìn Nhạc Thành hỏi. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Tử Sơn mỗi ngày đều lo lắng cho Nhạc Tử Phong cùng Vân Phỉ Phỉ, đồng thời cũng lo lắng cho Nhạc Thành nhiều hơn. Thưa phụ thân, lúc này nói ra rất dài dòng, sau này sẽ nói cho mọi người rõ. Nhạc Thành nhìn Nhạc Tử Sơn rồi nói. Tiếp theo đó, Nhạc Thành đem chuyện tình cùng tất cả mọi người kể cho rõ một chút. Hắn bắt được nhóm người Thánh Tổ Minh Cơ, Hồ Mãnh, Long Đồ. Nghe được Nhạc Thành trực tiếp mang theo 300 kim long hộ vệ đội, hoành tảo tam đại thú tộc, bắt giữ Minh Cơ, Minh Vũ, Hồ Mãnh, Long Đồ, nhóm người kia rồi. Thì Trần Vân Lão Tổ, Vũ Văn Lê Lão Tổ, Tôn Lương Lão Tổ đều là hít vào một hơi. Nếu như tam đại thú tộc dễ dàng bị diệt tộc như vậy, bọn họ sớm đã làm rồi. Lúc này Nhạc Thiên Lão Tổ cũng kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, quét ngang tam đại thú tộc, ngay cả là lão cũng không có chút khó khăn. Thành Nhi, Phỉ Nhi, nhị thúc bây giờ thế nào rồi, có nguy hiểm hay không? Nhạc Tử Sơn gấp gáp nhìn Nhạc Thành rồi hỏi một câu, bản thân của ông đang lo cho vị huynh đệ này của mình. Phụ thân, Phỉ Nhi cùng đại ca, nhị ca ở bên ngoài đình viện, bọn họ cũng không có chuyện gì. Chuyện tình của nhị thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp sau. Người không cần lo lắng. Nhạc Thành đáp. Nhạc Thành này, tam đại thú tộc bị người phá hủy cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít khí lực. Sau này một mình ứng phó hắc ám thần điện cũng dễ dàng hơn. Nhạc Tiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói. Tam đại thú tộc bị diệt tộc, chỉ có một hắc ám thần điện tự nhiên ít đi phiền toái. Thưa Lão Tổ, chỉ sợ đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắc ám thần điện tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. So với hơn 200 năm trước, hiện tại hắc ám thần điện rất khó đối phó, gấp 10 lần rồi. Nhạc Thành chậm rãi nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói. Hơn 200 năm trước, Đoan Mộc Cuồng là đấu sư mà thôi. Ngay cả hắn là thập tình đấu thánh cũng có Nhạc Thiên Lão Tổ khắc chế hắn. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Nếu Đoan Mộc Cuồng đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, vậy thì không có người nào có thể đối phó được hắn. Mình trong thời gian ngắn cũng không được. Nếu như mình bế quan tu luyện vài năm sau, thì có thể chống lại được Đoan Mộc Cuồng. Nhưng mấy năm này chỉ sợ Nhạc gia cùng tứ đại nhân tộc sẽ bị diệt tộc. Nhạc Thành này, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói rất đúng. Đoan Mộc Cuồng hiện tại công pháp quỷ dị ra sao? Còn ngươi tu luyện công pháp cùng Đoan Mộc Cuồng có 8 phần tương tự. Nhạc Thiên Lão Tổ nghi ngờ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi. Lúc này Trần Vân Lão Tổ, Tôn Lương, Vũ Văn Lê nhìn về phía Nhạc Thành. Ba người cũng biết thực lực công pháp của Nhạc Thành quỷ dị cùng Đoan Mộc Cuồng tựa hồ như nhau, nhưng tính chất hình như không giống. Bọn họ đã sớm tò mò nhưng chưa hỏi mà thôi. Thưa Lão Tổ, ta cùng Đoan Mộc Cuồng tu luyện cũng không phải là đấu khí và ma pháp, mà là một loại công pháp không thuộc về huyền thiên đại lục. Ta tu luyện chính là tiên đạo công pháp, Đoan Mộc Cuồng tu luyện là ma đạo công pháp. Nhạc Thành nhìn nhóm người Nhạc Thiên Lão Tổ rồi trả lời. Mọi người nghi ngờ nhìn vào Nhạc Thành, tự hồ không ai có thể hiểu Nhạc Thành đang nói gì. Nhạc Thành nhìn nhóm người Nhạc Thiên Lão Tổ, sau đó nói. Nói như vậy, ta tu luyện công pháp cùng Đoan Mộc Cuồng tu luyện chính là vài ngàn năm trước, huyền thiên nội lục, lục có một đám thiên ngoại khách tới, là một loại công pháp đến từ tu chân giới. Thiên ngoại khách tới đây Chẳng lẽ huyền thiên nội lục còn có thiên ngoại khách tới đây sao? Nhạc Thiên lão tổ, Trần Vân lão tổ kinh ngạc không dứt. Chuyện về ngoại lai khách kia, bọn họ tự nhiên biết đến. Ngày đó thực lực ngoại lai khách nhân có thể cùng đấu đế thánh ma đạo chống lại. Thiên ngoại khách nhân kia tới đây ta cũng biết. Thủy phòng cổ nhàm kia chính là nơi phong ấn thiên ngoại khách nhân, hắn vẫn còn sống. Nhạc Thiên lão tổ sắc mặt biến đổi. Thưa lão tổ, người nói rất đúng. Nhạc Thành trong lòng cả kinh. Lão tổ nói chính là thanh âm thần bí bên trong cổ động. Chính là ta nói cho người và thanh âm thần bí bên trong cổ động. Hắn nhất định là thiên ngoại khách nhân tới đây. Chẳng qua là bị phong ấn ở bên trong thôi. Nhạc Thiên lão tổ nói. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống. Trong đầu chợt lo lắng. Nếu trận bàn thứ hai có người tự xưng là Trần Vũ Đại Đế nói là sự thật, thì bên trong Thúy Phong cổ nham phong ấn chính là hỗn thế ma vương phân thân. Không phải nói hỗn thế ma vương bị vĩnh viễn phong ấn hay sao? Nhưng vẫn có thể xuất hiện được. Xem ra Trần Vũ Đại Đế phần thần nói như vậy, nếu để cho hỗn thế ma vương trốn thoát, cả huyền thiên nội lục thảm thiết rồi. Phiền phức rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng. Nếu hỗn thế ma vương chạy ra, thì hắn sẽ gặp đại họa. Hỗn thế ma vương bị thần Đông Đỉnh áp chế. Nếu thần Đông Đỉnh lần nữa bị hỗn thế ma vương lấy được, hắn có Thái Hư Chân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đều là vật của thần Đông Đỉnh. Đến lúc đó, hỗn thế ma vương nhất định đoạt lại. Mình cũng gặp phiền phức. Thần Đông Đỉnh có thể cùng Hạo Thiên Tháp giống nhau, đều là thượng cổ một trong thập đại thần khí, uy lực cũng không phải là phía dưới Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành vốn còn động tâm với thần Đông Đỉnh, nếu hắn có thể có được tam vị chân hỏa cùng thần Đông Đỉnh, lại thêm Hạo Thiên Tháp nữa, thì lúc đó đi thiên giới cũng tuyệt đối có cái dựa vào. Nhưng bây giờ, hồn thế ma vương ra khỏi phong ấn, đừng nói là thần Đông Đỉnh, chính là Thái Dương chân hỏa, Thái Hư chân hỏa trên người cùng Hạo Thiên Tháp có thể bị hỗn thế ma vương cướp đi mất đấy. Không biết bên trong Thúy Phong cổ nham phong ấn thế nào, lần sau Thúy Phong cổ nham mở ra, nhất định phải tự mình đi nhìn xem mới được, nhất định không thể để hỗn thế ma vương chạy ra. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, 10 năm một lần Thúy Phong cổ nham mở ra, cũng chỉ còn 2 năm thời gian nữa thôi. Nhạc Thành, người đoán hiện tại Đoan Mộc Cuồng thực lực đạt đến trình độ nào? Trần Vân lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, ta cũng không có biện pháp đoán chừng. Nếu chúng ta vận khí không tốt lắm, thì Đoan Mộc Cuồng thực lực đạt đến đại thừa kỳ hậu kỳ rồi, cũng có thể nói là vượt xa thập tình đấu thánh rồi. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, chẳng lẽ trông lại đấu đế sao? Vũ Văn Lê kinh ngạc hỏi, có thể nói là như vậy. Nhạc Thành đáp, huống chi Đoan Mộc Cuồng còn có thái âm chân hỏa ở trên người, thực lực nhất định cường đại. Nghe được Nhạc Thành nói vậy, Nhạc Thiên lão tổ nét mặt vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Đoan Mộc Cuồng nếu như theo đời Nhạc Thành là đại thừa kỳ hậu kỳ, thì bên mình cũng không có cách nào chống lại. Nhạc Thành, vậy người có phương pháp ứng đối không? Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi hỏi trong một câu, trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Điều chúng ta cần là thời gian, chỉ sợ đại Đoan Mộc Cuồng sẽ không cho ta thời gian quá dài. Nhạc Thành có chút cười khổ nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói, Nhạc Thành cần nhất chính là thời gian, có Hạo Thiên Tháp chỉ cần cho hắn 10 năm thời gian. Nhiều nhất là 10 năm thời gian là có thể đột phá đến đại thừa kỳ hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn có thể khắc chế Đoan Mộc Cuồng. Chẳng qua là Đoan Mộc Cuồng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Còn có hỗn thế ma vương bên trong Thúy Phong cổ nhàm nữa. Nếu như hắn ta đi ra ngoài, Nhạc Thành gặp phải phiền toái lớn. Thưa lão tổ, ngày mai ta bắt đầu bế quan tu luyện, tận lực tranh thủ một chút thời gian. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Bật quá, Nhạc Thành cũng biết. Lần này bế quan tu luyện thời gian cũng không lâu, đoàn trưởng Hắc Ám Thần Điện sẽ để tin tức nhị thúc truyền đến, chẳng qua là hy vọng Đoan Mộc Cuồng đột phá chậm một chút là tốt rồi. Lần trước Đoan Mộc Cuồng đến là một luồng nguyên thần phân thân mà thôi. Nếu bản thể đột phá trọng yếu, đoàn trưởng Đoan Mộc Cuồng đột phá đến đại thừa kỳ hậu kỳ cũng không xa. Đoan Mộc Cuồng nếu sau khi đột phá nhất định là muốn đến tìm mình, trên người mình có Thái Dương Chân Hỏa, còn có trận bàn, những thứ này đều là thứ mà Đoan Mộc Cuồng muốn nhất. Cũng tốt, người tu luyện cho tốt đi, song phong sơn mạch kết giới còn có ta. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói, vâng thưa lão tổ, hai người này có thể uy hiếp được Đoan Mộc Cuồng hay là không? Nhạc Thành đột nhiên nhớ tới Hắc Ám Thần Điện Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn bắt được trong tay, chính là nghĩ lấy hai người này đổi lại phong thúc. Đối với Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thành cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng Đoan Mộc Cuồng muốn trận bàn cũng không muốn hai người này trao đổi. Đến lúc đó, mình cũng chỉ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ mà thôi. Nói xong, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn bị Nhạc Thành lấy ra từ trong trữ vật giới chỉ. Hai người này dùng để uy hiếp Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thành Công để đại song tiểu song đảm quá. Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn. Thấy hai người này, Nhạc Thiên Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, Tôn Lương Lão Tổ, Vũ Văn Đề Lão Tổ kinh ngạc vô cùng. Nhạc Thành chẳng qua là nói chuyện của tam đại thú tộc mà thôi, cũng không có chuyện tình ở An Hoa Thành. Ta lúc trở lại An Hoa Thành, vừa lúc đụng phải hai người bọn họ, liền xuất thủ bắt sống, tính toán đổi lại nhị thúc. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói, Nhạc Thiên, người thật sự sống lại rồi. Lúc này Tứ Tiền Tôn, Ngũ Thiên Tôn vẻ mặt uể oải, bị Nhạc Thành cấm chế, nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ, trên mặt cũng có chút biến hóa. Thật đúng là hai vợ chồng các ngươi, ta sống lại, bất quá tình huống các ngươi bây giờ cũng không khá cho lắm. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn hai người này cũng không xa lạ gì, kẻ nhìn hai người cười một tiếng, hai người này 200 năm trước cùng mình giao thủ nhiều lần rồi. Nhạc Thiên, ngươi không cần phải cao hứng sớm quá, điện chủ sẽ không bỏ qua cho người của Nhạc gia các ngươi, các ngươi rất nhanh sẽ bị thần điện trả thù. Tứ đại nhân tộc các ngươi căn bản không cách nào chống lại được đâu. Tứ Tiên Tôn lạnh lẽo nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ rồi nói, bất kể là thế nào, các người lo lắng Đoan Mộc Cuồng có thể bận tâm sinh tử hai người các người hay không? Hơn nữa, bằng vào tính cách Đoan Mộc Cuồng kia, chắc là không quan tâm sinh tử hai người các người đâu nhỉ? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Tứ Tiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn rồi cất tiếng nói, chúng ta chết cũng chẳng sao, chết cũng không phải phản bội hắc ám mà huyết tộc. Tứ Tiên Tôn cắn chặt răng nói. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của Tứ Tiên Tôn truyền ra. Ngũ Thiên Tôn cũng thê thảm kêu lên. Trên mặt của hai người thống khổ vô cùng, da thịt co rúm lại, hai mắt trắng bệch, nét mặt tuyệt đối là khủng bố. Thế bộ dạng của hai người này như vậy, Nhạc Thiên Lão Tổ cùng mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc. Sau khi Nhạc Thành bày ra cấm chế, sau đó cùng đại song tiểu song Thanh Đồng Hồng Loan vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Bây giờ có thể tu luyện nhiều hơn một ngày là tốt thêm một ngày. Nếu có thể đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, đến lúc đó có thể trông đại Đoan Mộc Cuồng, sợ là Đoan Mộc Cuồng đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, lại có phong thúc uy hiếp mình nữa, hắn cũng chỉ có thể sợ đầu sợ đuôi mà thôi. Nhạc Thành cũng cảm giác được mình có dấu hiệu đột phá mới quyết định bế quan tu luyện, hy vọng có thể đến lúc Đoan Mộc Cuồng tìm đến mà đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, đến lúc đó cũng không sợ Đoan Mộc Cuồng nhiều nữa. Trong lúc Nhạc Thành bế quan tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua, bởi vì Nhạc Tử Phong vẫn rơi vào trong tay người hắc ám thần điện, tâm tình mọi người Nhạc gia không khỏi lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể từng bước đi tiếp mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bởi vì có Nhạc Thiên Lão Tổ trấn thủ, Nhạc Long, Nhạc Hạc, Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Kiều cùng Trung Nữ cũng hỏi Nhạc Thiên Lão Tổ một số vấn đề trong tu luyện. Ở phương diện này thì Nhạc Thành không thể vượt qua Nhạc Thiên Lão Tổ được. Dưới sự kiên nhẫn giảng giải của Nhạc Thiên Lão Tổ, tất cả mọi người đều có được ích lợi không nhỏ. Dưới sự chỉ dạy của Nhạc Thiên Lão Tổ, thập tình đấu thánh đỉnh phong tự nhiên có thu hoạch không cạn. Rất nhiều vấn đề tu luyện khó khăn, tất cả đều được giải khai. Sau này tu luyện tự nhiên rất là nhanh. Nửa tháng sau, ở bên trong Hạo Thiên Tháp, đại song tiểu song lần lượt đột phá. Lần này hai nàng đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Lúc này Nhạc Thành cũng có dấu hiệu đột phá. Bên trong Hạo Thiên Tháp, linh khí bàng bạc đang chuyển hóa thành pháp nguyên cuồn cuộn, không dứt chảy vào trong đan điền của Nhạc Thành. Lần này đột phá, Nhạc Thành cũng biết không phải 3 năm ngày là có thể thành công được. Đoán chừng ít nhất cũng phải hơn 10 ngày nửa tháng thời gian. Nhạc Thành đoán Đoan Mộc Cuồng đột phá đến đại thừa kỳ hậu kỳ rồi. Hắn chưa đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ mà nói, dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng không thể chống cự được. Mà 3 ngày sau, đại song tiểu song thành công đột phá đến hợp thể kỳ hậu kỳ. Trong lòng của hai nàng cao hứng vô cùng, nhìn thấy chủ nhân vẫn tu luyện, cho nên hai nàng cũng tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Mà trong khi đó, trên đỉnh Tuy Phong, không gian trong thông đạo xuất hiện 9 đạo thân ảnh từ đó nhảy ra. Sau đó có một đạo thanh âm truyền đến Song Phong Thành. Nhạc Thiên, Nhạc Thành, ta ở trên đỉnh Thúy Phong chờ các ngươi. Nhanh tới đây đi, các ngươi tới gặp ta nào. Song Phong Thành, Nhạc Thiên Lão Tổ đang tu luyện mở hai con mắt. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thanh ảnh biến mất ở tại trong phòng. Trong nháy mắt có 4 đạo thanh ảnh biến mất ở tại bầu trời Song Phong Thành. Trên đỉnh núi có 9 đạo thanh ảnh đứng yên bất động. Đoan Mộc Cuồng nhìn về phía trước, sau một lát cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói, tới rồi sao? Một mảnh những tiếng xe gió xẹt qua, tiếp theo có 4 đạo thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, chính là Nhạc Tiền Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, Tôn Lương Lão Tổ và Vũ Văn Lê Lão Tổ. Bốn người này nhìn trên ngọn Thúy Phong có 9 đạo thân ảnh, sắc mặt nhất thời ngừng trọng hẳn. Đoàn Bầu Cuồng, người rốt cuộc đã tới, giao hậu nhân của ta ra đây. Loại thủ đoạn hạ lâu nay, không nghĩ tới người vẫn thích dùng. Nhìn Đoàn Bầu Cuồng, Nhạc Thiên lão tổ cất tiếng nói. Nhạc Thiên, bất kể là thủ đoạn gì, cao cũng tốt, hạ lưu cũng tốt, hữu dụng chính là tốt nhất. Đoàn Bầu Cuồng nghe Nhạc Thiên lão tổ nói thì cũng không để ý, nhưng ngày sau đó nói tiếp. Nhạc Thiên này, chúng ta tính toán một phen đi. Hơn 200 năm qua, ta muốn nhìn thực lực của ngươi đến loại trình độ nào rồi. Người hãy tới đây, ta cũng muốn nhìn ma công của ngươi bất phàm như thế nào. Nhạc Thiên lão tổ trầm giọng nói ra. Người sai rồi, ta không xuất thủ. Bắt đầu ngươi là người duy nhất có thể chống lại ta, mà bây giờ ta không coi ngươi vào đâu. Đoan Mộc Cuồng khe khẽ nói. Khẩu khí đúng là thật lớn. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng nhàn nhạt nói. Vô hình trung hơi thở cường hãn tràn ngập ra. Nhạc Thiên, điện chủ không coi ngươi vào đâu cũng là bình thường. Đối phó với ngươi, ta là đủ rồi. Một lão giả phía sau Đoan Mộc Cuồng đi ra, khí tức trên thần cũng không giữ Nhạc Thiên lão tổ. Đại Thiên Tôn, Hắc Ám Thần Điện các ngươi chỉ còn lại 3 người các ngươi sao? Nhìn bộ dáng Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật đúng là càng ngày càng yếu. Trần Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nàng Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều ở trong tay của Nhạc Thanh. Hắc Ám Thần Điện còn có 8 thiên tôn, lúc này cũng chỉ còn lại có 3 người này. Trần Vân, chỉ bằng vòng ngươi cũng không có đủ tư cách nói chuyện, bằng không ta cùng ngươi tỉ thí nhá. Lão giả áo đen vừa lên tiếng, thì Trần Vân lão tổ khinh thường nói. Nhị thiên tôn, ngươi không cần phải ở trước mặt ta kêu gào làm gì, ngươi 200 năm trước là thua ở trong tay ta, ban đầu nếu không phải ngươi chạy nhanh chân, hiện tại ngươi cũng không nói chuyện được nữa rồi. Trần Vân lão tổ nhìn lão giả áo đen trách mắng. Trần Vân, hôm nay chúng ta tỉ thí lại, nhìn xem ai thắng ai thua. Nhị Thiên Tôn cười cười nói, nhiều năm trước hắn đúng là không thắng nổi Trần Vân, nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay. Ai sợ ai còn chưa biết đâu. Trần Vân lão tổ hơn ngàn tuổi rồi, nhưng nói chuyện vẫn giống như thiếu nữ. Biết mình không thể thắng được đối phương, Trần Vân lão tổ vẫn hiếu thắng. Trận đấu này rõ ràng không thể tránh được rồi. Tất cả lui ra. Đoan Mộc Cuồng nhìn Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn rồi nói, ý bảo hai người lui ra. Nhưng ngay sau đó nhìn Trần Vân lão tổ rồi nói, các người muốn động thủ cũng có thể, ta gần đây bồi dưỡng được không ít hắc ám tử sĩ, các người ai có hứng thú thử một chút, tin tưởng nhất định các người sẽ vui mừng. Đoan Mộc Cuồng nói xong, phía sau có một tên mặc hắc bào màu đen nhánh đi ra. Tên hắc bào này về niên kỷ tu vi của hai người này, Nhạc Thiên lão tổ cũng không cách nào nhìn ra, toàn thân đen thui. Ngay cả hai mắt đều có chút khàn khàn, nhưng hơi thở quỷ dị trên người càng lúc càng đậm. Hắc ám tử sĩ, bản thân ta muốn thử xem. Tôn Đường lão tổ chậm rãi bước tới, nhưng cái gọi là hắc ám tử sĩ cũng có chút kỳ quái, rõ ràng không cảm giác được hơi thở dư thừa, nhưng trong lòng có chút bất an. Cũng tốt, người sẽ phải giật mình đấy. Đoan Mộc Cuồng khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi nào. Xưng một tiếng, tên hắc ám tử sĩ thân ảnh giống như mũi tên rời cung. Lời nói của Đoan Mộc Cuồng vừa dứt, đó trực tiếp đánh về phía của Tôn Lương, quanh thân hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Vân lão tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tốc độ này nếu so với huyễn ảnh của nàng nhanh hơn một chút, tựa hồ là Trần gia ảo ảnh vậy. Lúc này Tôn Lương lão tổ sắc mặt đại biến, tên hắc ám tử sĩ thực lực vượt ngoài dự đoán, ngay lập tức giơ móng tay khổng lồ trống rỗng chộp tới hắc ám tử sĩ. Giống bóng tay khổng lồ dữ dội, trực tiếp xé rách không trung chung quanh. U Minh Quỷ Trảo, tên hắc ám tử sĩ quát lên. Hắc ám tử sĩ đối với Tôn Lương lão tổ cũng không coi vào đâu. Ông tay áo đen nhánh đồng thời xuất ra hắc mang ngập trời. Hắc ám chi thể tạo thành khôi giáp màu đen che chắn thân thể. Trong bàn tay đen nhánh khẽ cong, đồng thời giống bóng tay hắc sắc khổng lồ, hùng hăng đánh về phía giống bóng tay của Tôn Lương lão tổ oanh kích xuống. Âm một tiếng, một đạo công kích ngạnh kháng với nhau. Tôn Lương cũng thử dò xét thực lực của đối phương. Một tiếng phá hủy vang lên, hai đạo lực lượng cường hãn đồng thời kích tán. Tôn Lương trong nháy mắt bị đánh bay mấy chục thước, một chiêu này rõ ràng rơi vào hạ phong. Mà lúc này, tên hắc ám tử sĩ giống như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào cả, thân ảnh như điện đánh về phía Tôn Lương. Lúc này trên người hắc ám tử sĩ, hắc mang biến mất. Quanh thân đột nhiên xuất hiện một mảnh kim mang. Kim đồng chi thể trên người nhất thời được lòng đần khối giáp che đậy. Đây chính là mười thành nhạc giả huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc, sau đó Tôn Lương, Trần Vân, Vũ Văn Đề cũng kinh ngạc vô cùng. Tên hắc ám tử sĩ có trên người nhạc gia mười thành kim long chi thể, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị rồi. Kim Long Trảo. Tên hắc ám tử sĩ quát lớn, trong nháy mắt ngưng tụ long trảo màu vàng phách về phía Tôn Lương. Đây là nhạc giả đấu kỹ, tên hắc ám tử sĩ thi triển ra làm cho Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc không dứt. Xích Viêm Trưởng. Tôn Lương sắc mặt đại biến, giơ móng tay chắn trước người, tên hắc ám tử sĩ quả thực kinh khủng, lúc này muốn tránh cũng không được. Nàng cắn răng một cái, ngừng tụ một mảnh trường ấn nóng bỏng. Trường ấn có chút kỳ quái công kích, tạo thành một cái hỏa diễm nước xoáy hơn ngàn thước. Ở bên trong nước xoáy có lực cắn nuốt trực tiếp thôn phệ tập kích Kim Long Trảo. Vô biên xích viêm. Nhưng vào thời điểm này, tên hắc ám tử sĩ thu hồi một đạo kim sắc khổng lồ, kim long chi thể quanh thân không thấy đâu nữa, toàn thân hóa thành một mảnh hỏa diễm nóng bỏng. Ngọn lửa này tại bầu trời tạo thành một biển lửa vạn thước. Trong biển lửa, hỏa diễm không ngừng gào thét, không gian chung quanh nhất thời bao phủ một mảnh nóng bỏng. Hỏa diễm cự thú từ trong biển lửa ngưng tụ ra. Cự thú hỏa diễm này giống như sư tử hoặc như cự hổ, trong miệng rít gào. Hỏa diễm nhanh chóng cắn nuốt xích viêm trưởng của Tôn Lương vào trong bụng. Điều này sao có thể chứ? Làm sao có Tôn gia mời thành huyết mạch được? Tôn Lương sắc mặt đại biến, một cỗ huyết mạch áp chế khổng lồ tràn ngập ở sâu trong linh hồn. Huyết mạch này không cách nào làm giả, đây chính là Tôn gia mời thành huyết mạch. Trong miệng cự thú cắn nuốt Tôn Lương, lực cắn nuốt cuồng bạo, lại thêm huyết mạch uy áp, Tôn Lương không cách nào chống lại, thân thể đang bị ngọn lửa cự thú chậm rãi thôn phệ. Chết tiệt! Trần Vân lão tổ sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà pháp nguyên tố quanh thân lay động đánh về phía của Tôn Lương. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chỉ thấy phía sau Đoàn Bộc Cuồng, hắc ám tử sĩ nhảy ra, tia sáng sau lưng chợt lóe lên, đồng thời một đôi phong lôi xí mở rộng, một cái thuấn di xuất hiện ở trước người Trần Vân lão tổ, đồng thời một mảng hắc mang nồng nặc hóa thành bão đen kinh khủng hơn ngàn thước bao vây lấy Trần Vân lão tổ vào bên trong. Lúc này Vũ Văn Lê thấy Tôn Lương có chút không chịu nổi, liền tung người lao đến. Đạo hắc sắc thanh ảnh quỷ dị cũng xuất hiện, đồng thời quát nhẹ một tiếng, nghiệp hồn thiên nhãn. Một mảng lam quang cuồng bạo tràn ngập, bầu trời hơn vạn thước lam sắc quang mang xuất hiện, một cái động sâu kinh khủng xuất hiện trong đó. Lực cắn nuốt cuồng bạo lại thêm Vũ Văn già huyết mạch uy áp. Vũ Văn Lê cảm giác được mình tựa hồ mất đi năng lực chống cự. Trần gia phong lôi xí, Vũ Văn già nhiếp hồn thiên nhãn, Nhạc gia kim long chỉ thể, Tôn gia vô biên xích viêm. Nhạc Thiên lão tổ thần sắc kinh ngạc, hắc ám thần điện, hắc ám tử sĩ đều sử xuất được huyết mạch thiên phú của tứ đại nhân tộc. Điều này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chết tiệt! Nhạc Thiên lão tổ thấy Trần Vân, Tôn Lương, Vũ Văn Lê đều gặp phải nguy hiểm, nhưng tên hắc ám tử sĩ thực lực đều trên ba người bọn họ. Nhạc Thiên biến sắc, nhanh chóng vận khởi đấu khí quanh thân, kim long chỉ thể bố trí, hơi thở cuồng bạo bắt đầu tràn ngập ra. Phá cho ta! Thân ảnh màu vàng xẹt qua, một chuỗi màu vàng tàn ảnh chia ra lao về phía ba người Vũ Văn Lê, Tôn Lương, Trần Vân. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, ba đạo tiếng phá hủy vang lên, trong không gian chung quanh lực lượng cuồng bạo bị đánh kích tán. Phía chân trời xuất hiện khe không gian, ba bóng đen đẩy lui gần ngàn thước. Vũ Văn Lê, Trần Vân, Tôn Lương từ trong công kích của đối phương thoát khốn ra. Lúc này bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi. Ba người này thực lực đều dưới hắc ám tử sĩ, vừa rồi thiếu chút mất mạng trong đám hắc ám tử sĩ này. Nhạc Thiên, hắc ám tử sĩ người thấy thế nào? Đây chỉ là 5 người mà thôi, tứ đại nhân tộc các người có thể chống lại được hay không? Đoan Mộc Cuồng cười to nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Vừa mới nhìn thấy 4 người Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc, trong tim của hắn vô cùng hưởng thụ. Đoan Mộc Cuồng, hắc ám thần điện tại sao có huyết mạch tứ đại nhân tộc? Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng rồi hỏi. Cái này thì tính là cái gì? Huyết mạch tứ đại thú tộc ta cũng có, còn muốn nhìn hay không? Ta nói rồi, tứ đại nhân tộc không cách nào cùng thần điện chống cự đâu. Đoan Mộc Cuồng nói cười, ở đây có 30 hắc ám tử sĩ, tứ đại nhân tộc không phải là đối thủ. Ít nhất ta còn, hắc ám thần điện muốn đối phó tứ đại nhân tộc cũng không dễ như vậy đâu. Nhìn Đoan Mộc Cuồng, Nhạc Thiên lão tổ nhàn nhạt nói. Nhạc Thiên, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, ngươi không xứng, bằng vào ngươi không cách nào chống lại ta. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nhìn Nhạc Thiên lão tổ rồi nói. Là sao? Bản thân của ta phải thử một chút, xem ma công của người đến cảnh giới nào rồi. Nhạc Thiên lão tổ nói ra. Nhìn Nhạc Thiên lão tổ, thì Đoan Mộc Cuồng nhàn nhạt nói ra. Nhạc Thiên, ngươi là người duy nhất mà ta vừa hận vừa thưởng thức. Nếu ngươi có thể quy thuận ta thì thật là tốt. Ta thật không muốn đánh chết ngươi trong tay. Đáng tiếc, chúng ta phải có kết cục người chết ta sống. Ngươi không chết, cả huyền thiên nội lục gặp phải tai ương. Bất kể như thế nào, ta phải nghĩ biện pháp đánh chết ngươi. Nhạc Thiên Lão Tổ thở dài rồi nói, ta hôm nay cho ngươi cơ hội này. Đoan Mục Cuồng khẽ nói, lúc này toàn thân của hắn cũng bao phủ một kiện trường bào màu đen thui. Lúc hắn chậm rãi đi tới, cả người phảng phất như đang phiêu động vậy. Trong đôi mắt mang theo sát cơ âm trầm, chớp động quang mang, giống như đào phong. Trận chiến này, bọn họ đều biết không thể nào né tránh. Hơn 200 năm chưa có kết thúc, lần này cũng cần phải kết thúc rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Đoan Mộc Cuồng, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, hai người đều có mối thù sâu như biển. Đoan Mộc Cuồng tính tình tàn nhẫn, có thể nói không chừa thủ đoạn nào, âm tàn sắc bén. Nếu Huyền Thiên Đại Lục rơi vào trong tay Hắc Ám Thần Điện, đây tuyệt đối là tai nạn. Nhạc gia nhất định bị tai nạn này tẩy lễ. Đoan Mộc Cuồng, hôm nay chúng ta nên có kết thúc, người cũng cho ta biết một chút về ma công của ngươi đi. Nhạc Thiên Lão Tổ chậm rãi tiến lên, đầu khi khoảnh thần bắt đầu lay động. Đoan Mộc Cuồng cười cười, ánh mắt hắn như độc xà nhìn con mồi trong cạm bẫy, trong ánh mắt tràn đầy hài hước và đùa cợt. Hiện tại hắn có thực lực đại thừa hậu kỳ thì Nhạc Thiên không thể chống lại được. Nhạc Thiên, tính tình của người vẫn không thay đổi, như vậy đáng giá không? Người quỳ thuận ta, ta đáp ứng người không động đến Nhạc gia. Thực lực ngươi bây giờ là thập tình đấu thánh đỉnh phong thì thế nào? Người có biết không, người vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đấu đế. Người tu luyện lâu như vậy chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Ta lúc đầu không có cách nào đột phá đến đấu đế, cho nên ta lựa chọn buông tha. Chỉ cần ở Huyền Thiên Đại Lục, chúng ta không có cách nào đột phá đến đấu đế đâu. Ta biết không cách nào đột phá đến đấu đế, bởi vì vài ngàn năm trước, Thiên Hoại Khách cùng đấu đế đại chiến, cuối cùng đấu đế cùng với Thánh Ma phong ấn không gian. Không gian là thứ trọng yếu nhất để đột phá đấu đế. Không có thứ kia, vĩnh viễn không cách nào đột phá được đấu đế cảnh giới. Nhạc Thiên Lão Tổ nói, không sai, nhìn bộ dáng của người ta cũng biết, cho nên ta muốn mở ra kết giới. Đến lúc đó Huyền Thiên Nội Lục sẽ xuất hiện đấu đế. Ta vì cả Huyền Thiên Nội Lục mà làm vậy. Sơn mạch này phong ấn thiên địa nguyên khí trần quý nhất. Chỉ có thiên địa nguyên khí này mới có thể để đấu thánh đột phá đến đấu đế, mở ra kết giới này. Đến lúc đó, thiên địa nguyên khí sẽ tràn ngập cả Huyền Thiên Nội Lục. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói, người muốn phóng thích mà đầu kia sao? Nhạc Thiên Lão Tổ nói ra, nhìn bộ dáng người cũng biết người không thay đổi cái gì, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ, Đoan Mộc Cuồng cười nói, đừng có quên, còn có ta ở đây, ta sẽ ngăn cản ngươi, muốn mở ra kết giới, trước tiên đánh bại ta đã. Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Nói xong, thân thể Nhạc Thiên Lão Tổ hóa thành một đạo tàn ảnh, đấu khí trong tay ngừng tụ thành một đạo đấu khí quang cầu. Đấu khí quang cầu ở trong tay của Nhạc Thiên Lão Tổ tràn ngập ra. Bùng một tiếng vang lên, tia sáng nhất thời bành trướng hơn mấy chục lần, giống như quang cầu kim sắc khổng lồ, mang theo đấu khí sắc bén vô cùng, oanh kích về phía Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thiên Lão Tổ biết thực lực của Đoan Mộc Cuồng, cho nên vừa ra tay, chính là dùng thủ đoạn. Thực lực Đoan Mộc Cuồng bây giờ, dựa theo lời nói của Nhạc Thành, trừ phi là đấu đế mới có thể chống cự được. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh, hắn nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ, hai tay vẫn thản nhiên, công kích của Nhạc Thiên Lão Tổ hắn không coi vào đâu. Ngay lúc này, đầu kim màu vàng trong tay Nhạc Thiên Lão Tổ bổ nhào oanh kích đến trên người của Đoan Mộc Cuồng. Nhưng Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn thấy thân ảnh của Đoan Mộc Cuồng trước mắt, hóa thành một mảnh hư vô. Chết tiệt, là hư ảnh à? Nhạc Thiên Lão Tổ trong lòng kinh hãi. Vào lúc này, bên tai đã nghe thanh âm hài hước của Đoan Mộc Cuồng vang lên. Nhạc Thiên, ta nói ngươi không là đối thủ của ta, ngươi bây giờ trong mắt ta quá yếu. Tiếng nói ấy vang lên, Nhạc Thiên Lão Tổ cảm giác được phía sau đau nhức, tựa hồ có một lực đạo công kích đánh về trên lưng của mình. Lúc này Đoan Mộc Cuồng, ma khí cuồng bạo, toàn bộ chạy vào trong cơ thể của Nhạc Thiên Lão Tổ, điên cuồng tàn phá thân thể kinh mạch của Nhạc Thiên Lão Tổ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một tiếng vang thật lớn vang lên. Máu tươi từ trong miệng của Nhạc Thiên Lão Tổ phun ra, nhất thời cảm giác được đau đớn, cơ hồ làm tan vỡ ý chí của mình. Trước mặt tối sầm lại, cả thân thể đều không thể nhúc nhích, thân thể bay ngược ra hơn ngàn thước. Trên người kim long chi thể cũng rạn nứt, kim mang trên người cũng mờ nhạt đi không ít. Mà cuối cùng, Nhạc Thiên Lão Tổ luyện chế thân thể cũng phát huy tác dụng. Kim long chi thể rõ ràng rạn nứt trong nháy mắt dung hợp trong cơ thể. Mặc dù kịch liệt chấn động, nhưng là chấn động mà thôi. Trong cơ thể vẫn hoàn hảo vô khuyết. Thân thể này được Nhạc Thành luyện chế có 5 xương sườn đấu đế di hải, lại thêm kim long chi thể, tạo thành cường độ thân thể đạt đến trình độ kinh khủng. Cũng không có gì hơn. Thầm hít sâu một hơi, sau đó rút lui về phía sau. Đầu khí trên người lần nữa ngưng tụ, không gian sóng gợn chung quanh kích tán. Cả người Nhạc Thiên Lão Tổ trực tiếp tung hồ một quyền bổ về phía ngực của Đoan Mộc Cuồng. Ai, ai già, thân thể thật là mạnh đấy, chỉ là thực lực của người còn chưa đủ thôi. Tôn Mộc Cuồng nhàn nhạt nói ra, pháp quyết trong tay biến hóa, nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ cũng không có động tác của hắn, thì dường như hắn cũng không coi vào đâu cả. Một tiếng va chạm vang lên, Nhạc Thiên Lão Tổ công kích đụng vào bộ ngực của Đoan Mộc Cuồng. Nhạc Thiên, ta nói rồi, thực lực của người quá yếu, người không thể gây thương tổn được cho ta đâu. Đoan Mộc Cuồng tàn khốc cười, tay phải đánh vào vai trái của Nhạc Thiên Lão Tổ, trong nháy mắt chụp được. Nhạc Thiên Lão Tổ cảm giác được lực đánh mạnh tới, thân thể lần lượt bay lên trên không trung. Lúc này Nhạc Thiên Lão Tổ sớm có chuẩn bị. Khi đang ở giữa không trung, bỗng nhiên một đạo trường ấn khổng lồ đánh ra, phảng phất không gian tất cả đột nhiên đọng lại vậy. Đầu khi quanh thân Nhạc Thiên Lão Tổ giống như sóng triều, nhanh chóng bị màu vàng trường ấn hút đi. Lúc này Nhạc Thiên Lão Tổ đang thi triển nhạc gia thiên cấp cao cấp đấu kỹ Kim Long Phá. Kim Long Phá. Nhạc Thiên Lão Tổ mỉm cười quát lên, thân thể cũng bị Đoan Mộc Cuồng đẩy lui. Nhưng cũng lúc này, một đạo trường ấn kim sắc khổng lồ đột nhiên tạo thành long hình hư ảnh màu vàng, rít gào ra. Đồng thời ẩn chứa hơi thở cường đại, gào thét đến, giống như là nước lũ khổng lồ, đột nhiên oanh kích về phía Đoan Mộc Cuồng. Long hình hư ảnh màu vàng rít gào một tiếng. Lúc này Nhạc Thiên Lão Tổ có thực lực thập tình đấu tánh đỉnh phong, thi triển này Kim Long Phá. Uy lực tuyệt đối không phải những người nhạc gia khác có thể so sánh được. Trong không khí trạng thái sóng gợn vòng tròn, thật nhanh đi ra, theo một tiếng cự long rít gào, đột nhiên đánh nát không gian giam cầm, các không gian chung quanh tràn ngập, từng các không gian xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, đánh sâu vào thần kinh của người ta. Đây chính là thực lực của thập tình đấu thánh đỉnh phong cường giả sao? Thực lực cường hãn cực kỳ. Bà Thiên Tôn Hắc Ám Thần Điện cùng với đám người Trần Vân Lão Tổ ngạc nhiên không dứt. Màu vàng chói mắt ở bên trên hoàng kim cự long hư ảnh thoáng hiện. Cự long giống như trực tiếp từ không gian âm âm phá ra. Kịch bắn chung quanh không gian cũng bị vặn vẹo. Phảng phất thì cũng không nhanh lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không có người nào có thể tránh né. Đoàn Mộc Cuồng vốn giống như một cái điều khác vậy. Lúc này tia sáng hoàng kim cự long trong nháy mắt bắn tới trước ngực của Đoàn Mộc Cuồng. Vốn chỉ còn lại một ly khoảng cách, nhưng cảm giác trở nên xa xôi vô ngần. Ánh sáng của hoàng kim cự long vẫn sáng đến chói mắt, thân thể cao lớn bốc lên, vẫn duy trì một tia khoảng cách, nhưng cũng không cách nào vượt qua bình chướng của Đoan Mộc Cuồng tạo ra. Cự long hư ảnh có thể xuyên thấu cả không gian, nhưng không cách nào xuyên thấu qua bình chướng vô hình ấy. Nhạc Thiên Lão Tổ cảm giác được thực lực của Đoan Mộc Cuồng, lúc này muốn đánh lén một chiêu nhưng lại bị thương nặng. Nhạc Thiên Lão Tổ biết mình chỉ có một lần cơ hội ấy. Đoan Mộc Cuồng vẫn đứng ở đằng xa, trong ánh mắt cũng hoàn toàn là tỉnh lại. Mặt thấy công kích đã đến gần ngực, Đoan Mộc Cuồng cơ hồ trong ý thức, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau khi thân ảnh Đoan Mộc Cuồng vừa động, Nhạc Thiên Lão Tổ sắc mặt đã hoàn toàn suy sụp. Hắn biết một tia cơ hội của mình đã trôi qua. Thập tình đấu thánh rất yếu. Đoan Mộc Cuồng hài hước nói, mà khi quanh thân tràn ngập, một ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía Hoàng Kim Cự Long. Lúc này, Đoan Mộc Cuồng đã thoát khỏi phạm vi công kích của Hoàng Kim Cự Long hư ảnh. Một tia hắc mang từ ngón tay của hắn bắn nhanh ra, nhưng cũng không mãnh liệt mấy. Nhưng chỉ đả lực của một ngón tay rất là nhỏ như vậy, thật nhanh xoay tròn lên, giống như là mặt hồ bình tĩnh, chợt có một cây gậy trúc thật dài quấy động. Mặt hồ bắt đầu nổi sóng chung quanh vậy. Lúc này Cự Long hư ảnh màu vàng bị dòng nước xoáy kéo xoay tròn. Mà khí cuồng bạo xoay tròn, Cự Long hư ảnh màu vàng từng giọt làm cho cự long thân ảnh nhỏ hơn một mảng lớn. Nhạc Thiên, thực lực của ngươi so với nhiều năm qua tự hồ mạnh hơn một chút thôi, nhưng ngươi không có cách nào đột phá đến đấu đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh, thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt quỷ dị ở trước người của Nhạc Thiên Lão Tổ. Một mảnh hắc mang bao phủ hướng về phía Nhạc Thiên Lão Tổ lao đến. Long khiếu cửu thiên. Nhạc Thiên Lão Tổ lúc này vừa mới đứng vững, thực lực của Đoan Mộc Cuồng đã ra khỏi suy đoán của Nhạc Thiên Lão Tổ. Thực lực của Đoan Mộc Cuồng lúc này có thể đánh bại mình, mà công kia quá kinh khủng. Lúc này chiêu thứ ba của Nhạc Thiên Lão Tổ chính là thi triển ra thiên phú công kích mạnh nhất. Một tiếng rồng ngâm khổng lồ từ trong miệng của Nhạc Thiên Lão Tổ phun ra, từng đạo âm ba công hiện lên. Trong không gian bao phủ ở một mảnh rồng ngâm trầm thấp, có vài con cự long hư ảnh rít gào đánh về phía của Đoan Mộc Cuồng. Ba đạo ba âm công kích đánh ra xen lẫn linh hồn công kích. Cả nhóm người Trần Vân Lão Tổ chỉ có thể dùng ma pháp cùng đấu khí che chắn lỗ tai. Nhạc gia thiên phú công kích còn kèm theo linh hồn công kích, quả thật là lợi hại vô cùng. Nhưng người chưa đến đấu đế thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Đoan Phục Cuồng chậm rãi nói ra, nhưng nét mặt hơi có chút biến hóa. Trong tay thủ ấn bắt đầu đánh ra. Nhạc Thiên, ta cũng cho người biết một chút về nhạc gia Long Khiếu Cửu Thiên. Quanh thân của Đoàn Mộc Cuồng nháy mắt bị kim sắc quang mạng bao vây, Long Trần khôi giáp bao trùm quanh thân. Long Khiếu Cửu Thiên. Đoàn Mộc Cuồng mỉm cười nói, trong miệng quát nhẹ, một tiếng trầm thấp rồng ngâm vang lên, từng đạo âm ba cuồn cuộn nổi lên gào thét. Trong nháy mắt trùm lên Long Khiếu Cửu Thiên của Nhạc Thiên lão tổ. Phạm vi âm ba công kích so với Nhạc Thiên lão tổ không chỉ gấp 3 lần, có phải con cự long hư ảnh rít gào ra. Đồng thời cự long hư ảnh so với Nhạc Thiên lão tổ ngừng tụ, hùng hăng đánh lại với nhau. Âm ba công khổng lồ bao phủ phạm vi mấy vạn thước. Âm ba công Nhạc Thiên lão tổ đánh trúng mấy cự long do Đoan Mộc Cuồng sau khi ngừng tụ Long Khiếu Cửu Thiên. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương khói trực tiếp văng đi. Lúc này Đoan Mộc Cuồng có vài cự long tiếp tục oanh kích ở tại trên người của Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thiên lão tổ sắc mặt tái nhợt, cũng cảm giác được đầu óc đau nhức một cỗ. Linh hồn của mình điên cuồng bị đánh sâu vào. Cảm giác này làm cho Nhạc Thiên lão tổ rất rõ ràng. Đây là linh hồn công kích. Long Khiếu Cửu Thiên linh hồn công kích vào tâm thần của mình. Cái loại lực lượng điên cuồng bá đạo này, Nhạc Thanh cơ hồ cảm thấy thần kinh của mình như bị đứt gãy. Loại linh hồn công kích này làm cho Nhạc Thiên lão tổ có cảm giác ăn không tiêu. Mãnh liệt thống khổ, tâm thần của Nhạc Thiên lão tổ đã thất thủ. Một cỗ linh hồn công kích được linh hồn Nhạc Thiên lão tổ. Lúc này, Nhạc Thiên lão tổ toàn thân run rẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa, hai mắt nhắm nghiền, răng cửa cắt cao cắn vào môi, máu tươi đã từ trong miệng chảy ra. Quan trọng nhất là lúc này thân thể của Nhạc Thiên lão tổ toàn bộ bị chấn thành phấn toái. Loại linh hồn công kích này, nếu như đổi lại những người khác, đã sớm trực tiếp phá hủy không gian ý thức cuối cùng tiến thành ngu ngốc, hoặc là trực tiếp bị phá hủy linh hồn đi mà chết. Có thể nói, bản thân của mọi người vô cùng bất ngờ. Lúc này Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên lão tổ, hắn biết Nhạc Thiên lão tổ không cách nào chống lại một đạo công kích này của hắn. Lần này hắn chặn đánh đối thủ vài trăm năm, nhưng khóe miệng của Đoan Mộc Cuồng vốn nở nụ cười đột nhiên biến mất. Lúc này hắn cảm thấy không bình thường, phi thường không bình thường. Đoan Mộc Cuồng dùng Long Kiếp Cửu Thiên rót vào một tia pháp lực, nhưng hắn cảm giác được mình rót vào một tia pháp lực sau khi xâm nhập vào trong đầu của Nhạc Thiên, nhưng bỗng nhiên biến mất, giống như tảng đá ném vào lòng sông lớn vậy, kịch động nổi lên bọt sóng, sau đó chìm không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, trong đầu của Nhạc Thiên tựa hồ có một cỗ lực lượng dị thường bàng bạc đem pháp lực của hắn thôn phệ. Cỗ lực lượng này ngay cả hắn cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này Đoan Mộc Cuồng cũng không biết trong thân thể Nhạc Thiên lão tổ có 5 cái xương sườn đấu đế do Nhạc Thành ban đầu luyện chế, giờ phút này bị lực lượng công kích khổng lồ chấn cho vỡ, cũng hóa thành một chất lỏng màu vàng từ trên người Nhạc Thiên lão tổ chảy qua, sau đó chảy khắp toàn thân, đồng thời chữa trị kinh mạch toàn thân ông. Thân thể cũng trở nên hoàn hảo vô khuyết. Mà ở trong đầu của Nhạc Thiên lão tổ lúc này, Nhạc Thành ban đầu bắt cho Nhạc Thiên lão tổ vạn linh hồn thể, nhưng thật ra cũng chưa có bị Nhạc Thiên lão tổ chân chính luyện hóa hết, chỉ bị Nhạc Thiên lão tổ mạnh mẽ thôn phệ mà thôi. Thôn phệ cũng không phải là luyện hóa. Lúc này, những thứ linh hồn thể này cũng bị đánh nát, nương theo đấu đế di hải biến thành chất lỏng màu vàng, sau đó toàn bộ được Nhạc Thiên lão tổ chân chính hấp thu. Lúc này khí tức trên thân của Nhạc Thiên lão tổ cũng kéo lên, hơi thở kéo lên đến trình độ làm cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đoan Mộc Cuồng cũng nổi lên nghi ngờ. Lúc này hắn cũng không biết một kích của hắn ngược lại thành toàn cho Nhạc Thiên lão tổ, làm cho Nhạc Thiên lão tổ có thể chân chính dùng hợp thân thể mà luyện hóa vạn linh hồn lực. Ta muốn nhìn xem người đang làm cái quỷ gì vậy. Đoan Mộc Cuồng thần sắc biến đổi, tự hồ cảm thấy Nhạc Thiên lão tổ không bình thường. Kim Long chi thể vừa thu lại, thủ ấn trong tay của hắn đánh ra. Lúc này một mảnh ma mang đánh về phía Nhạc Thiên lão tổ. Nhạc Thiên lão tổ huyền phù ở trên cao, bị một mảnh ma mang của Đoan Mộc Cuồng bao vây ở bên trong cũng không tránh né, trong nháy mắt đã bị bao phủ ở trong đó. Đoan Mộc Cuồng lúc này sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, hắn cảm thấy trên người của Nhạc Thiên xuất hiện một cỗ hơi thở khổng lồ, đồng thời hắn cũng không cách nào dùng chuyển được Nhạc Thiên. Điều này làm cho Đoan Mộc Cuồng giật mình, hắn cảm thấy biến hóa này rất là quỷ dị. Ta muốn nhìn ngươi đang làm cái quỷ gì? Đoan Mộc Cuồng liền biến sắc, cảm giác được khí tức trên thân của Nhạc Thiên không ngừng kéo lên. Lúc này cũng đoán chừng không phải là chuyện tốt, trong tay trống rỗng đem hắc ám ma kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Lúc này hắc ám ma kiếm tạo ra một mảnh kiếm quang màu đen dữ dội tuôn ra. Kiếm quang màu đen hóa thành một mãng xà màu đen khổng lồ. cự mãng màu đen miệng rộng tràn ngập ma khí thôn phệ về phía của Nhạc Thiên lão tổ. Lúc này, Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ trong lòng lo lắng không dứt, nhưng cũng không cách nào nhúng tay vào, sắc mặt nhất thời trắng bệch ra. Ở nơi mãng xà vạn vẹo dù động đã sắp thôn phệ đến một mảnh hắc mang bao phủ Nhạc Thiên lão tổ. Lúc này có một đạo bạch sắc quang mang dữ dội lướt ra, trong nháy mắt đâm vào trên lưng của hắc mãng. Vốn cự mãng màu đen linh động vô cùng, hắc mang quỷ dị chợt lóe rồi tối sầm lại, khó khăn lắm Nhạc Thiên lão tổ mới dừng lại được, quay ra bảy tấc không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đoàn Bộc Cuồng đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, nhưng ở nơi đây cũng không phải là nơi dương oai, cút trở về cho ta. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó trống rỗng xuất hiện ở tại bầu trời, theo sau còn có yêu huyên Thanh Đồng, Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song, tất cả là 5 người. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, một đoàn điện mang màu xanh nổ bắn ra, dọc theo cự mãng màu đen thẳng hướng về phía Đoan Mộc Cuồng vọt tới. Thế nhưng trong đó ẩn chứa khí thế bén nhọn làm cho Đoan Mộc Cuồng biến sắc. Nhạc Thành, người rốt cuộc chưa bỏ đi sao? Đoan Mộc Cuồng cuồng tiếu, thủ ấn trong tay biến hóa, âm dương kiếm gặp phải hắc mang trong nháy mắt tiêu tán ở giữa không trung. Hắc ám mà kiếm ông ông tác hưởng, cùng lúc chỉ nghe thấy tiếng keng keng phát vang. Nhạc Thành điện mang màu xanh trong tay cùng với hạ ám ma kiếm kiếm quang màu đen đồng thời tiêu tan. Sau khi va chạm thật mạnh, thân hình của Nhạc Thành lùi lại mấy bước, thân hình Đoan Mộc Cuồng đồng thời lùi lại mấy bước. Lúc này Đoan Mộc Cuồng sắc mặt âm trầm, hai mắt như độc xà nhìn Nhạc Thành nói: "Đại thừa kỳ trung kỳ, tu vi của người tiến bộ thật nhanh đấy." Nhạc Thành lạnh lùng, hai mắt băng hàn nhìn Đoan Mộc Cuồng, âm thầm nói: "Người hôm nay tới không phải là xem thực lực của ta." Nói xong, Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, một cỗ vô thượng chân hỏa bao vây ở trên người của Nhạc Thiên lão tổ. Ở trên người Nhạc Thiên lão tổ, hắc mang bị tiêu hủy thành sương khói, mà Nhạc Thành nhìn thấy Nhạc Thiên lão tổ hiện tại, tâm thần trầm xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể thu lão tổ vào trong Hạo Thiên tháp mà thôi. "Không sai, đem đồ vật này giao ra đây." Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thành nói, nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi Nhạc Thiên lão tổ, hắn cũng không nói nhiều. "Trước đem người giao ra đây đã." Nhạc Thành nói ra, hắn chỉ nhìn thấy Phong Thúc thì hắn cũng không giao trận bàn ra được. "Người ta sẽ giao cho người, cái ta cần là trận bàn kia, còn Thái Dương chân hỏa, bảo kiếm, nếu không người cũng đừng hòng sống." Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nói, trận bàn Nhạc Thành hắn hiện tại rất muốn, mà Thái Dương chân hỏa hắn cũng rất cần, về phần thanh bảo kiếm chuẩn tiên khí, không dưới hắc ám mà kiếm. "Nếu nói như vậy, ta cùng người trao đổi hai người." Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, tâm niệm vừa động, trong chữ vật giới chỉ, Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn được Nhạc Thành móc ra. "Lão Tứ, Lão Ngũ." Sau khi nhìn thấy Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, Hắc Ám Thần Điện, Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn nhất thời đại biến sắc. Khó trách hai người sau khi rời khỏi cũng không có tin tức, thì ra là bị đối phương bắt được. Xem thần sắc của hai người, tựa hồ là ăn không ít đau khổ.